Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Cái gì đồ chơi ác như vậy? Ba canh không có tu luyện. Nghe được Mạc Tuyết Linh mà nói, Mạc Phong chủ thần sắc đọng lại, kinh ngạc nói, hắn vậy mà một khắc đều không có tu luyện. Liễu cung chủ liên tục cười khổ, nói ra, này cũng phù hợp Dương Tiểu Hữu tính cách. Người này làm việc nhất là thiên mã hành không, ngày bình thường nhất là lười biếng. Không ai có thể đoán được trong lòng của hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Mạc Phong chủ trên mặt hiện lên một tia giờ khóc giờ cười bộ dáng, nói với Mạc Tuyết Linh, dù vậy, Linh Nhi ngươi cũng đừng đi quấy rầy Dương Tiểu Hữu, để hắn tận tâm du ngoạn chính là, chỉ cần có thể tại Mô Bắc Thâm Uyên cho chúng ta ra chút khí lực, cũng đã giúp chúng ta rất nhiều bận rộn. Một bên Mạc trưởng lão sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói ra, cho dù cái kia Dương Chân tới, không chậm trễ chúng ta chính sự cũng đã cảm ơn trời đất. Dù là hắn hiểu chút luyện khí, còn có thể so ta Mạc Trì Phong mời chào chư vị luyện khí tông sư mạnh không thành. Lúc đầu bị Uy Chấn Thiên đặt ở đỉnh đầu liền một bụng uất khí. Bây giờ nghe được Mạc Tuyết Linh tại loại này khó khăn thời khắc, trước tiên nhớ tới lại là Dương Chân, Mạc trưởng lão trên mặt cũng có chút băn khoăn. Không thể tăng lên Mạc Phong tính năng, Mạc trưởng lão bọn người khó từ tội lỗi. Lúc này Mạc Tuyết Linh tình nguyện đem hy vọng đặt ở một cái tại con đường luyện khí bên trên không có danh tiếng gì Dương Chân trên thân, Mạc trưởng lão cũng có chút không thoải mái, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong truyền thuyết Dương Chân lại yêu nghiệt, hắn còn có thể con đường luyện khí bên trên có cái gì quá cao tạo nghệ hay sao? Mạc Phong chủ cười ha ha, an ủi Mạc trưởng lão nói ra, Mạc trưởng lão không cần lo lắng, Linh Nhi tiểu nữ tâm tính, đối Dương Chân tương đối cảm thấy hứng thú, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, cũng có thể lý giải. Mạc trưởng lão lắc đầu, nói ra, tông chủ yên tâm, lão phu không phải bụng dạ hẹp hòi người. Lại nói cái kia Dương Chân tại hầm băng bên trong kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, thực sự có chúng ta nên bội phục địa phương, chỉ là không thể nghĩ đến áp chế Uy Chấn Thiên phương pháp, lão phu trong lòng khó mà bình phục. Nói đến đây, Mạc trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, đối với Mạc Tuyết Linh nói ra, Linh nữ niên kỷ còn nhỏ, Dương Chân tính cách lại quái đản thoải mái, khó tránh khỏi bị hắn hấp dẫn. Chỉ là có cá tính thì có cá tính. Hắn Dương Chân tại con đường tu luyện bên trên thiên phú lại cao hơn, cũng không thể mọi thứ tinh thông. Con đường luyện khí bác đại tinh thâm, không phải tùy tiện luyện chế mấy cái linh khí liền có thể được xưng tụng tông sư. Ở trong đó phức tạp loằng ngoằng tri thức, linh nữ lại không có hứng thú. Chỉ bất quá còn xin linh nữ nhân tình hiện thực, không cần đem thiên phú tu luyện cùng luyện khí tạo nghệ nói nhập là một. Nghe được Mạc trưởng lão mà nói, Mạc Phong chủ cùng Liễu cung chủ hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Tại con đường luyện khí bên trên, Mạc trưởng lão tuyệt đối là bắc tự số một tồn tại. Tại con đường luyện khí bên trên cũng là 10 phần cố chấp. Hắn đều chuyện không có biện pháp, ai còn có thể có biện pháp? Mạc Tuyết Linh lại là trừng mắt, chợt cười khúc khích, đối với Mạc trưởng lão nói ra, Mạc trưởng lão ngươi khẩn trương cái gì? Linh Nhi bất quá là thuận miệng nói thôi, Mạc trưởng lão đừng coi là thật. Còn nữa nói Linh Nhi đi tìm Dương Chân, cũng không nhất định chính là muốn hắn luyện chế ra cái gì phi hành khí đến. Chỉ cần để hắn ra mặt khí ly tinh tông là được rồi. A, Mạc trưởng lão khẽ di một tiếng, cười ha ha, nói ra, đây cũng là ý kiến hay. Dương Chân đối phi hành khí thi đấu không có hứng thú, cũng giúp không được chúng ta gấp cái gì. Này cũng là một chuyện tốt, dù sao hắn vừa mới xông ra lớn như vậy cho, Một khi đang phi hành khí thi đấu bên trong mất mặt xấu hổ. Thanh danh bôi địa, thực sự thật là đáng tiếc. Nhìn thấy Mạc trưởng lão một mặt tự phụ dáng vẻ, Mạc Tuyết Linh vụng trộm nhếch miệng, cùng Mạc phong chủ cùng với Liễu cung chủ thỉnh tội sau đó. Lặng lẽ rời đi đại điện, ra đến đại điện thời điểm, Mạc Tuyết Linh không biết là vô tình hay là cố ý. Nói thầm một tiếng, Dương Chân tên hỗn đản kia tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ. Chỉ sợ so ở đây chư vị cộng lại còn cao hơn. Ngươi, Mạc trưởng lão khí dâu ria sẽ xảy ra a? Nhìn chằm chằm Mạc Tuyết Linh bóng lưng làm sinh khí, Mạc phong chủ vội vàng cười làm lành nói ra, Mạc trưởng lão không nên tức giận, tiểu nữ đây là, nói đến đây, Mạc phong chủ bỗng nhiên trùng điệp thở dài một hơi, sắc mặt cổ quái nhìn xem Mạc Tuyết Linh, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là con gái lớn không dùng được. Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều Mạc Trì Phong đệ tử cùng nhau toàn thân chấn động. Thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Mạc phong chủ, liền liền Mạc trưởng lão giật nảy mình, trợn tròn trong mắt một mặt không dám tin nhìn xem Mạc phong chủ. Thần sắc cổ quái mà hỏi, cái Dương Chân kia, coi là thật có như thế mị lực, thế mà liền Mạc linh nữ đều cảm mến với hắn. Mạc phong chủ cười khổ một tiếng, nói ra, cảm mến ngược lại cũng không trở thành, chỉ là ra ngoài tiểu nữ nhi lòng hiếu kỳ thôi. Mạc trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta thật không có cách nào đối phó cái kia uy chấn thiên sao? Mạc trưởng lão thần sắc đọng lại, lắc đầu, nói ra, trừ phi Mạc phong cùng thiểm điện toa có thể phối hợp lại, gia tăng một bộ hợp kích chi thuật. Nếu không chúng ta tất nhiên sẽ nhận uy chấn thiên áp chế. Mạc phong chủ cùng Liễu cung chủ liếc nhau, cùng nhau thán vừa nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ đành như vậy. Mạc trưởng lão cười ha hả nói. Phong chủ, Liễu cung chủ, hai vị cũng không cần như vậy nhụt chí. Theo lão phu biết, lần này phi hành khí thi đấu bên trong còn có rất nhiều tông môn có được không kém hơn uy chấn thiên phi hành khí. Thậm chí những cái kia lần lượt xuất thế gia tộc cổ xưa cũng đối lần này phi hành khí thi đấu hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe nói không ít cổ tộc cũng bắt đầu nghiên cứu phi hành khí. Chờ đến thi đấu ngày ấy, nói không chừng còn sẽ có rất lớn biến số. Mạc phong chủ cười ha ha, nói ra, như thế nói đến, chúng ta cũng không cần buồn lo vô cớ. Chỉ cần có thể có bất kỳ một cái nào cổ tộc hoặc là những tông môn khác có thể đem uy chấn thiên đánh bại, chúng ta liền có thể mở mày mở mặt. Liễu cung chủ đồng dạng vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, chỉ cần không cho cái kia lương liệt quá mức phách lối đắc ý cũng được. Nói đến, Dương Chân tiểu tử kia thế mà đem lương liệt hố đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Mạc phong chủ cùng Liễu cung chủ nhìn nhau cười một tiếng. Nói ra, lấy lương liệt làm người, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Dương Chân. Ta xin mời Dương Chân đến Mạc Trì Phong, cũng là có tầng này ý tứ. Chỉ cần Dương Chân tại ta Mạc Trì Phong, lương liệt tuy là có lá gan lớn như trời, cũng không dám tại ta Mạc Trì Phong làm loạn. Như vậy thuận tiện, chỉ là đáng tiếc Dương Chân tiểu tử kia đối phi hành khí thi đấu tựa hồ thật không có hứng thú. Bản cung ngược lại là có chút chờ mong, nếu như hắn tham dự vào thi đấu bên trong, sẽ đem thi đấu giày vò thành bộ dáng gì? Mạc phong chủ thần sắc sững sờ, nhiều hứng thú nói. Vô luận dày vò thành bộ dáng gì, đừng để Ly Tinh Tông đạt được đầu tên liền có thể. Đúng vậy a, đầu tên thế tất yếu cái thứ nhất tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên. Mà cái thứ nhất tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là một khi bọn hắn thật xông vào, chúng ta chưa hẳn có thể xông vào. Cứ như vậy, Hoang Thiên Chân Văn liền nguy hiểm. Cho nên nếu như có thể lấy được đầu tên, chúng ta hay là phải tất yếu lấy được đầu tên. Mạc phong chủ trầm giọng nói với Mạc trưởng lão, thiểm điện toa cùng Mạc phàm hai cái phi hành khí ở giữa hợp kích. Liền có Mạc trưởng lão bọn người nhiều hơn dụng tâm. Mạc trưởng lão vừa cười vừa nói, phong chủ yên tâm đi, chính là liều mạng lão phu bộ xương già này, lão phu cũng sẽ không để cái kia Ly Tinh Tông quá mức phách lối. Mạc Trì Phong, một cái rất không đáng chú ý trong góc, Dương Chân cùng tiện mèo tao gà ba tiện khách lén lén lút lút tiến vào trong một cái sơn động. Dương Chân một mặt hiếu kỳ nói, đầu tên lại có cái thứ nhất tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên quyền lợi. Đó là tự nhiên, tiện mèo nói ra, bằng không ngươi cho là bọn họ như vậy gióng trống khua chiêng giày vò cái gì phi hành khí thi. Đấu tới làm cái gì? Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi có không có hỏi thăm rõ ràng, tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên tại sao muốn dùng phi hành khí? Trực tiếp ngự kiếm bay vào đi không được. Tiện mèo thần sắc trần chờ nói ra, không được, tựa như là Mô Bắc Thâm Uyên bên trong có một loại cực kỳ quỷ dị sinh vật. Hàng trăm triệu kinh khủng số lượng, đối sinh linh cùng huyết nhục cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần có sinh linh tiến vào bên trong, thời gian một cái nháy mắt, liền bị bọn chúng gặm được xương cốt đều không thừa nổi. Cái gì đồ chơi, ác như vậy? Dương Chân nghe sợ nổi da gà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.